Hạ Thược vốn là tới bệnh viện thăm Miêu Nghiên, gặp Miêu Thành Hồng nằm ngoài dự tính của cô, lúc này cũng đứng dậy. Đoàn người quay về bệnh viện, Miêu Nghiên còn chưa tỉnh lại. Miêu Thành Hồng vào phòng bệnh chăm nom, Hạ Thược liền đi thăm Nguyên Trạch trước. Trên giường bệnh, Nguyên Trạch ngồi dựa lưng vào thành giường. Sáng nay cậu đã hạ sốt, vừa tỉnh lại liền vội vàng hỏi Hạ Thược đã tìm được người chưa, có sao không. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến trấn an cậu, nói cho cậu biết tối qua Hạ Thược đã gọi điện thoại báo bình an, nói là không có việc gì, đã tới khách sạn nghỉ ngơi, sáng nay sẽ tới đây. Nghe nói cô không việc gì, Nguyên Trạch thoáng yên lòng, lại có chút tự trách. Tối qua bản thân cậu bị ép phải lên xe cứu thương, không thể vào rừng tìm cô, mà cậu vừa mới tới bệnh viện liền phát sốt. Cô là một cô gái, thân thể lại tốt hơn cậu rất nhiều. Hạ Thược vừa vào phòng liền thấy vẻ mặt vội vã của Nguyên Trạch, an tâm lại có chút buồn bực. Trong trí nhớ của cô, cậu thiếu niên này luôn vẫn giữ hình tượng, gặp chuyện vẫn luôn mỉm cười ấm áp, giữ sự ôn hòa. Hiếm khi thấy biểu tình phù hợp với độ tuổi của cậu như vậy. Hạ Thược thấy không khỏi cười, mới trêu ghẹo. Như thế nào chứ, mình không sao, cho nên nuối tiếc à? Nói bậy bạ gì vậy? Nguyên Trạch liếc nhìn Hạ Thược, ánh mắt có chút oán hận, ý cười tràn ngập nơi khóe mắt của cô kia. Cô nhóc này thực là một chút lương tâm không có. Ánh mắt Nguyên Thiếu nhìn thế nào cũng rất u ám, lại không chút dấu vết đánh giá người đàn ông đi sau Hạ Thược. Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên cũng theo tiến vào. Liễu Tiên Tiên vốn muốn nói gì đó, ánh mắt không ngừng ngắm qua lại giữa Nguyên Trạch cùng Từ Thiên Dận, bỗng nở nụ cười xấu xa. Liễu Tiên Tiên mặt mày hào hứng, không ngừng khen ngợi Nguyên Trạch. Nguyên Thiếu này, Liễu Tiên Tiên tớ chưa từng bội phục người đàn ông nào đâu. Cậu xem như đầu tiên đấy. Tối hôm qua quả là dũng mãnh vô cùng, anh hùng cứu mỹ nhân. Mình mà là thực tử, có người đàn ông đối xử với mình như vậy á, mình liền suy nghĩ gả cho. Hồ Gia Di vội che miệng cô ấy. Nguyên Trạch không ngờ Liễu Tiên Tiên đột nhiên đề cập tới loại chuyện lập gia đình, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Mà Liễu Tiên Tiên cười tủm tỉm, ném cho Hạ Thược ánh mắt khiêu khích, lại liếc qua Từ Thiên Dận. Hạ Thược sao lại không nghe ra, đây là những lời cô từng nói ở ký túc xá, chỉ là những lời cô đã nói với Liễu Tiên Tiên hôm ấy. Cậu nhóc này chỉ là e sợ cho thiên hạ không loạn, đây là nhân cơ hội mà chỉnh cô mà. Hạ Thược cười liếc nhìn cô ấy một cái, không giận, không vội, nhẹ vỗ mu bàn tay Từ Thiên Dận phía sau, lập tức trấn an anh, dễ dàng hóa giải ý đồ khơi mào hiểu lầm của kẻ nào đó. Cười thưởng thức vẻ mặt buồn bực của Liễu Tiên Tiên, Hạ Thược mới đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn Nguyên Trạch nói. Mình không sao, là vì mình tập võ từ nhỏ, cậu thì sao chứ? Nhiều lắm chỉ là chơi bóng rổ chạy bộ. Mùa đông lạnh vậy, cậu nhảy vào nước lạnh như băng, không phát sốt mới là lạ. Để xem sau này cậu còn dám không? Cô vừa nói, vừa lấy quả táo trong giỏ trên đầu giường, bắt đầu gọt vỏ. Nguyên Trạch trên giường cười khổ, buồn bực. Được rồi, cậu bình thường chỉ là chơi bóng rổ, lại chạy bộ mà thôi. Cậu không thể bằng cô nhóc này được. Nhưng cô không cần nói trắng ra như vậy chứ. Cho dù là vậy, cậu không cần phải nói ra như vậy chứ. Mình nói ra, chả nhẽ để cậu lặp lại chuyện như vậy ư? Hạ Thược vừa gọt táo vừa nhíu mày. Tối qua cậu ở trong nước bơi theo mình bao lâu? Sao không nghĩ lại? Buổi tối lạnh buốt, trong hồ nước tối đen lạnh lẽo, chẳng may bị rút gân thì sao? Chẳng may không tìm được bờ hồ thì sao? Chẳng may bơi nửa chừng, thân thể mất nhiệt, không động đậy được nữa thì sao? Mình không biết cậu cũng xuống nước theo. Nếu mình biết, phía trước thì là Tiểu Nghiên, phía sau là cậu, có phải bận tâm? Chẳng may hai người cùng xảy ra chuyện thì sao? Hạ Thừa gọt táo, ánh mắt cúp xuống, mím môi. Người quen biết cô đều hiểu cô đang nghiêm túc. Nguyên Trạch thì chưa từng thấy cô nổi giận, nhất thời có chút luống cuống. Những lời này cũng là những lời cậu muốn nói với cô. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói, liền biến thành cô sẽ bảo cậu à? Tình huống tối qua, cậu thấy cô nhảy xuống dưới, trong đầu trống rỗng, làm sao bận tâm nhiều như vậy? Khi tỉnh táo lại, cả người ở trong nước. Hạ Thược đương nhiên cũng hiểu tình huống tối qua, cho nên với hành động của Nguyên Trạch, cô cảm động trong lòng. Dù sao không phải ai cũng có dũng khí làm vậy. Người bạn này không uổng công kết bạn. Cô ngẫm lại, khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, cho nên mới đến mắng cậu tỉnh lại, để cậu sau này đừng làm chuyện như vậy nữa. Đối với cô mà nói, bạn bè bình an là quan trọng nhất. Nhiều quả táo gọt xong cho cậu, Hạ Thược cười. Nguyên Trạch nhìn quả táo Hạ Thược đưa tới, đáy mắt cậu thiếu niên lóe sáng, khiến khuôn mặt do ốm mà nhợt nhạt của cậu sáng ngời, cười nhận lấy. Nhưng khi vừa nhận lấy, Nguyên Trạch lần nữa ngẩn người. Lập tức cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Từ Thiên Giận nhìn mình. Ánh mắt anh tối đen thâm thúy, khí chất lạnh lùng cô độc ít thấy. Ánh mắt anh ta dừng lại ở trên quả táo ở tay mình, còn người tối đen không hề nhúc nhích. Nguyên Trạch hơi hơi nhíu mày, cậu không biết người đàn ông này là ai, cũng không hỏi, nhưng không có nghĩa là cậu ngốc. Hạ Thược nếu dẫn anh ta theo vào đây, hiển nhiên quan hệ thân thiết. Cậu cũng nghe tin đồn trong trường học. Nguyên Trạch không tin cái tin bao dưỡng kia, chuyện này cậu vẫn hiểu rõ tính tình Hạ Thược. Nhưng không có nghĩa cậu không tin lời đồn hoàn toàn. Có một chiếc xe Land Rover quân dụng thường tới đón cô vào cuối tuần. Người đàn ông này chính là người thường đón cô à? Tuổi thoạt nhìn lớn hơn họ rất nhiều. Cô thích như vậy ư? Công tác tại quân khu nghe nói không tồi, nhưng cậu không tin người có năng lực vĩ đại như cô. Ánh mắt cũng giống như những cô gái bình thường khác, nhìn chằm chằm đám con cháu cán bộ cao cấp này. Người thiếu phân tích trong lòng nhưng lại quên mất, chính mình cũng được coi là con cháu cán bộ cao cấp. Nhưng cậu có ấn tượng không tốt về Từ Thiên Giận. Đối với người được giáo dục từ nhỏ như cậu, chuyện này không thường gặp cho lắm. Vì thế, Nguyên Thiếu vẫn luôn trầm ổn trưởng thành. Hôm nay lại là một chuyện như thiếu niên bốc đồng. Cậu nhìn vào mắt Từ Thiên Giận, lộ ra nụ cười ánh mặt trời. Từ từ nhét quả táo vào miệng, bắt đầu cắn rồm rộp, ăn ngon vô cùng thơm ngon. Vì thế, ánh mắt Từ Thiên Giận càng trở nên tối đen. Đến giữa trưa, Miêu Nghiên vẫn không tỉnh. Tuy mọi người đều không có khẩu vị, nhưng vẫn phải ăn đủ cơm trưa. Miêu Thành Hồng canh giữ bên giường, con gái không chịu rời. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến dẫn theo Hồ Gia Di, cụ Liễu Tiên Tiên đi ăn cơm. Rất có ánh mắt mà tỏ vẻ không quấy rầy Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận. Hạ Thược vừa muốn nói không cần, Từ Thiên Giận lại gật đầu kéo cô ra ngoài. Vừa vào xe, cửa xe đóng lại. Từ Thiên Giận quay đầu, ánh mắt u ám nhìn Hạ Thược. Giọng điệu anh cứng nhắc giống như đang tự thuật một việc. Anh cũng muốn. Hả? Hạ Thược đang tìm xem có quán cơm nào gần đây không, tính ăn cơm gần đây. Nghe thấy lời này, còn chưa kịp phản ứng lại. Anh nhìn cô chằm chằm, tuyên cáo. Quả táo. Hạ Thược sửng sốt lúc lâu rồi bật cười. Cô nhíu mày ung dung cười, nhìn sư huynh ngốc manh của mình, ý cười bên môi cô càng đậm hơn. Mấy sư huynh đi mua đi. Từ Thiên Giận mở cửa bước xuống xe, trong chốc lát xách theo một giỏ hoa quả, ngay cả dao gọt cũng có. Hạ Thược lại ngồi yên không động tay, cô nhịn không được lại muốn trêu anh. Cô cười nhìn những quả táo trong giỏ, lại có chút lười nhác dựa người vào ghế. Chẳng lẽ không phải sư huynh gọt cho em ăn à? Anh nhìn người ngồi bên ghế phó lái, cô gái cười tủm tỉm như hồ ly nhìn anh. Nhìn cô trong chốc lát cúi đầu, yên lặng chọn quả táo lớn nhất trong giỏ, cẩn thận gọt. Ngón tay anh thon dài, quả táo xoay chuyển, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng gọt xong một quả. Hạ Thực cười nhận lấy, miệng không ngừng cắn, cắn một miếng thực to, cười loan loan hai mắt. Thật ngọt quá. Cô cười híp mắt, thưởng thức hương vị quả táo trong miệng. Vừa muốn nuốt xuống thì cảm thấy trên đầu xuất hiện bóng dâm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, khi còn đang thất thần đã bị anh chặn kín miệng, khẽ mở hàm răng cô, nhanh chóng đoạt lấy miếng táo cô vừa cho vào miệng. Hạ Thừa hơi hé miệng, tay vẫn cầm quả táo vừa cắn dở, mãi lâu sau chưa phản ứng lại. Để khi cô tỉnh táo, hai má cô nóng hồng. Cô khó tin nhìn Từ Thiên Giận, đứa trẻ này bị làm sao vậy chứ? Từ Thiên Giận liếc nhìn cô một cái, bên môi lộ nụ cười bừa bãi hiếm thấy, trong mắt mang theo chút trừng phạt nhỏ. Một khúc nhạc đệm trước khi ăn cơm này khiến Hạ Thược ăn cơm trưa không hề ngon. Lúc ăn cơm cảm thấy có người nhìn chằm chằm môi cô, làm cô đề phòng suốt. Cho tới khi quay về bệnh viện, hai má vẫn hồng hồng. Nhưng vừa đi tới hành lang phòng bệnh, liền thấy Hồ Gia Di đi ra từ phòng của Miêu Nghiên. Thấy cô và Từ Thiên giận nên kích động vỗ tay. Hạ Thược vừa thấy liền biết là Miêu Nghiên đã tỉnh. Cô vội vàng chạy tới cùng vào phòng bệnh Hồ Gia Di. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người vây quanh giường bệnh. Hạ Thược đi tới nơi, thân thể Miêu Nghiên bị mọi người che mất, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô. Con, cô không biết làm sao nữa. Tiểu thư bảo con rằng dù chuyện gì xảy ra, không được rời khỏi người bạn ấy. Nhưng lúc ấy, có rất nhiều người, con bị người ta đẩy ra ngoài. Sau đó, con cảm thấy có thứ gì đó đụng vào mình. Con quay đầu nhìn lại. Nhưng đúng lúc ấy, đầu con trở nên choáng váng, con không thấy rõ. Chỉ nhìn thấy một bàn tay, hình như mang theo đồng hồ. Chuyện sau đấy, con cũng không biết nữa. Miêu Nghiên kể lại khiến vợ chồng Hồ Quảng Tiến liếc mắt nhìn nhau. Hồ Quảng Tiến nói, giống như những gì Hạ Tổng đã phán đoán, Miêu Kiểu Thư quả nhiên là vô ý thức nhảy xuống từ ban công. Nói như vậy thực sự là Vương Tổng làm ư? Miêu Nghiên. Hạ Thược đi qua tới, Hồ Quảng Tiến vội tránh để Hạ Thược đi vào. Miêu Nghiên nằm trên giường vẫn còn truyền nước, sắc mặt tái nhợt. Hạ Thược nhẹ nhàng chạm vào trán cô ấy, vừa hạ sốt. Cô thấy Hạ Thược đi vào liền vui mừng, muốn vẫy tay lại không có sức. Ánh mắt nhìn phía cổ tay mình nói, vòng tay này là của cậu đúng không? Mình thấy cậu đeo. Hạ Thược cười, đó là pháp khí, cậu cứ đeo đi, bảo vệ cậu bình an, chờ khi xuất viện hãy đưa mình. Gia Di nói là cậu cứu mình, cảm ơn cậu. Giọng cô ấy suy yếu, trên mặt lại vẫn tươi cười. Hạ Thược nhìn mà vỗ vỗ, đừng có nói gì nữa, nếu không vì mình, cậu cũng không gặp phải kiếp này. Miêu Nghiên suy yếu lắc lắc đầu, nếu không có cậu, mình bây giờ còn sợ hãi những thứ kia. Gần đây mình không còn quá sợ hãi chúng nữa, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng an tâm như thế. Mình hẳn nên cảm ơn cậu. Cậu ấy muốn nói tiếp, Hạ Thược chặn lời. Thôi được rồi, đừng nói nữa, nói chuyện hao nguyên khí, nghỉ ngơi nhiều đi. Chờ cậu khỏe, về ký túc xá chúng ta lại tán gẫu. Hạ Thược cười, trong lòng có điểm cảm động. Không phải ai gặp loại chuyện thiếu chút nữa mất mạng cũng có thể nói như vậy. Đều nói người bẩm sinh có mắt âm dương, tâm địa thuần khiết thiện lương, quả nhiên là vậy. Hạ Thược vừa nói thế, những người khác không vây quanh Miêu Nghiên nữa. Hồ Quảng Tiến dẫn cả đám người ra khỏi phòng bệnh để Miêu Nghiên nghỉ ngơi. Miêu Thành Hồng nhìn dáng vẻ ốm yếu của con gái, đau lòng không thôi. Ông muốn biết rõ là ai hại con gái mình, vì thế cố nén đau lòng hỏi rằng, bà hỏi con một câu, con thực sự không phát hiện người kia trông thế nào ư? Con bảo hắn đeo đồng hồ, con nhớ kiểu đồng hồ hình dáng thế nào không? Mà dù biết người ta đeo đồng hồ cũng không thiếu, cùng lắm là khác nhau nhãn hiệu, và lúc ấy phỏng chừng cũng không thấy rõ ràng. Cho dù thấy rõ ràng cũng không nhất định có lợi ích. Nhưng Miêu Thành Hồng vẫn ôm chút hy vọng hỏi thêm. Không ngờ Miêu Nghiên nhíu mày, con không nhìn rõ người kia, con chỉ thấy chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ kia con cũng không biết phải nói sao nữa. Chính là cảm giác có vẻ người lớn, không giống như những nhãn hiệu đắt tiền, giống như có cảm giác rất cổ ạ. Vừa nói vậy, Hồ Quảng Tiến đi tới cửa phòng liền dừng chân quay lại, sắc mặt biến đổi. Miêu Thành Hồng sắc mặt thay đổi, giận dữ đứng bật dậy. Được lắm, thế ra thực sự là hắn. Hạ Thược nhíu mày, đây gọi là gì chứ? Ông trời có mắt à? Quả thực là nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Miêu Thành Hồng tức giận run người. Miêu Nghiên nằm trên giường, có điểm sợ hãi nhìn cha mình. Hạ Thược đi tới trấn an cô một chút, nâng mắt nhìn Miêu Thành Hồng. Tổng giám đốc Miêu, tôi có chuyện muốn nói với ông một chút, nếu bên ngoài nói đi. Miêu Thành Hồng tức giận, chưa đi, nhưng gật đầu. Để bên ngoài, Hạ Thược mời riêng Miêu Thành Hồng tới quán cà phê đối diện. Lúc này không có ai đi theo, chỉ có Từ Thiên Dận đi theo. Miêu Thành Hồng tâm trạng phức tạp đối mặt Hạ Thược. Theo lý thuyết, cô đã cứu con gái mình, ông hẳn nên cảm ơn cô. Nhưng là không có cô, con gái ông sẽ không gặp chuyện này. Ngay cả ông cũng nhìn ra, Hạ Thược tâm tính làm người vô cùng tốt. Con gái coi cô là bạn bè thực sự. Nhưng thân là người cha, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Cho nên Miêu Thành Hồng đối với Hạ Thược, thái độ không lạnh không nóng. Hạ Tổng này, nếu chuyện này là Vương Đạo Lâm làm, tôi đương nhiên đòi lại công bằng cho con gái mình.

Miêu Thành Hồng vội vàng gật đầu, ghi chép thật kỹ, ngẩng đầu lại hỏi rằng: "Thế vậy Xích Kỳ Lân là cái gì?" "Đó là một loại thần thú thủ lĩnh được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Theo truyền thuyết, nó xuất hiện tại Nhật Bản." Hạ Thược nâng chén trà, khẽ cười và nói như vậy. "Cái gì cơ? Sơn Hải Kinh à? Thần thú? Truyền thuyết à?" "Hạ Tổng à, cô không phải đang nói đùa đấy chứ. Thứ này tôi biết tìm đâu ra. Tôi có lên trời xuống đất cũng khó mà tìm được." Miêu Thành Hồng nóng nảy, ông cảm thấy Hạ Thược như đang đùa mình. Hạ Thược khẽ cười hai tiếng, quả thực có chút trêu ghẹo. Từ Thiên Giận ngồi bên cạnh nhìn cô, ánh mắt có điểm phức tạp, cũng không nói nên lời, là bất đắc dĩ hay là trách cứ. Cho dù bát tự không phải toàn âm, phong mắt âm dương cũng là việc liên quan tới sửa mệnh. Cô có tâm trạng mà nói đùa nữa à? "Tờ giám đốc Miêu đừng nóng vội, Xích Kỳ Lân quả thật tồn tại. Khoa học hiện đại đã xác định Xích Kỳ Lân chỉ là rắn cá dưới biển sâu. Vẻ của nó cũng không dễ lấy được. Nghe nói hàm răng thường có vòi rồng dưới biển mới cuốn nó lên trên mặt nước ra vào bờ. Vẻ của nó có thể dùng làm bùa hộ mệnh. Tôi đoán chỉ cần có người ra tiền, chợ đen nhất định sẽ có." Hạ Thừa cuối cùng là cung giúp Miêu Thành Hồng giải thích nghi hoặc. Cô biết mấy thứ này không thể dễ mà tìm. Nhìn tốt xấu, Miêu Thành Hồng có tài sản hùng hậu như vậy, không phải ư? Ông ta có tài sản, có nhân mạch. Cái này dễ dàng hơn so với người bình thường muốn phong ấn mắt âm dương. Hơn nữa, dù có đủ mấy thứ này cũng chưa được. Còn lại chính là chuyện của cô. Phong thủy cục tam nguyên không hề dễ bố trí. Mặc dù nó là không lấy tiền, nhưng muốn có đủ những thứ kia, Miêu Thành Hồng tất nhiên phải ra không ít tiền. Nhưng ông không quan tâm, chỉ cần dùng được là được. Thật may, mấy thứ này chỉ cần tiền là có thể có. Nhưng xem ra cũng phải tốn chút thời gian. Khi Miêu Thành Hồng tìm thấy mấy thứ này, Hạ Thược đương nhiên bận chuyện của mình. Ngày mai Emily sẽ đến đây, Hoa Hạ sẽ bắt đầu thu thập Vương Đạo Lâm. Miêu Nghiên phải nằm viện một tuần. Cha cô là Miêu Thành Hồng muốn đợi con gái ra viện mới đi tìm những thứ cho việc phong mắt âm dương. Cũng nhân một tuần này, ông muốn chào hỏi với Vương Đạo Lâm. Nguyên Trạch đã ra viện vào tối đấy, cùng Hạ Thược, Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên quay về trường học. Sinh nhật năm nay của Hồ Gia Di không được yên ổn. Không chỉ có cô buồn bực, mà cha cô là Hồ Quảng Tiến cũng buồn bực. Nếu không phải Vương Đạo Lâm gây ra việc này, tần khách mời tới nhà dự tiệc cũng không được chiêu đãi tốt. Con của nguyên phó bí thư tỉnh lại sốt nằm viện. Mà quan trọng hơn, nếu không phải biết được hung thủ là ai, Hồ Quảng Tiến thiếu chút nữa sẽ thay Vương Đạo Lâm thừa nhận lửa giận của Miêu Thành Hồng. Điều này làm Hồ Quảng Tiến vô cùng bất mãn với việc Vương Đạo Lâm đã làm chuyện này ở ngay trong nhà mình. Ông cũng tính tìm Vương Đạo Lâm nói cho rõ. Thêm cả ba anh em nhà họ Chu và cả Hùng Hoài Hưng, Vương Đạo Lâm lần này đúng là gặp nguy. Tất cả mọi chuyện giống như tích tụ cùng một chỗ bùng nổ. Và với tiệc sinh nhật tối đấy, Vương Đạo Lâm cũng không ngờ Hạ Thược lại trực tiếp nhảy xuống cứu người. Đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó mừng thầm trong lòng. Hồ nước kia lạnh như băng, đừng nói một cô gái như cô. Cho dù thanh niên khỏe mạnh nhảy vào nước, phỏng chừng đừng leo lên được bờ. Hơn nữa, còn có Diêm Lão Tam ở đó. Vương Đạo Lâm khoanh tay mà cười, đi theo mọi người xuống lầu. Tất cả ra hồ nước bên ngoài biệt thự Hồ Gia. Hồ Quảng Tiến gọi xe cứu thương đến, cũng nói xin lỗi với mọi người, tỏ vẻ xin lỗi vì chuyện này. Cũng nói rõ ngày khác sẽ là mời mọi người tới khách sạn bồi tội. Sau đó liền tiễn tân khách về trước. Những lúc ấy lại không có người nguyện ý đi, bởi vì người nhảy xuống hồ cứu người là Hạ Thược cùng Nguyên Trạch. Thân phận hai người họ không nhỏ. Tuy nói cho dù hai người họ xảy ra chuyện thật, cũng không liên lụy tới bọn họ. Nhưng ai cũng muốn biết hai người có thể có việc gì hay không. Một đám người vây quanh hồ không dám xuống nước, chỉ đứng nhìn xa xa xung quanh ồn ào một góc. Cuối cùng Hùng Hoài Hưng dẫn theo người, cầm áo bông và đèn pin đi vào rừng. Đi dọc theo bờ hồ nhưng không tìm được Hạ Thược, lại đem theo Nguyên Trạch cùng Miêu Nghiên vội quay về. Khi ấy, xe cứu thương đã tới. Nguyên Trạch và Miêu Nghiên được nâng vào trong xe, nói Hạ Thược ở trong rừng. Hồ Quảng Tiến nghe xong lại vội vã, cùng với Hùng Hoài Hưng dẫn người vào tìm, khiến Vương Đạo Lâm kinh sợ. Cái gì cơ? Cô ta không chết à? Vương Đạo Lâm sắc mặt biến không ngừng, lập tức liền chấn định. Cô ta không trở về, ngược lại ở trong rừng, chắc chắn bị Diêm Lão Tam nhốt. Hồ Quảng Tiến trước khi vào rừng lại uyển chuyển tiễn tân khách ra về. Mọi người nghe nói Hạ Thược không việc gì, lúc này mới cáo từ. Vương Đạo Lâm cũng không tiện ở lại, liền quay về nhà. Cả một đêm hắn không ngủ để chờ tin tốt từ Diêm Lão Tam. Kết quả, cả một ngày hôm sau, Diêm Lão Tam cũng không liên lạc với hắn. Vương Đạo Lâm liền bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. Đối phó một con nhóc cũng không cần mất một ngày một đêm vậy chứ. Tối đấy, hắn không dám gọi điện cho Diêm Lão Tam, sợ ảnh hưởng đấu pháp chọc giận ông ta. Nhưng đợi qua một ngày dài, không thấy ông ta liên lạc. Cuối cùng, Vương Đạo Lâm nhịn không được gọi điện cho Diêm Lão Tam. Di động có tín hiệu, nhưng không ai nhận. Vương Đạo Lâm kinh ngạc không thôi, lại càng không ngừng gọi. Nhưng đều không ai nhận. Trong lòng hắn càng thêm bất an. Hắn cũng không biết, bởi vì hắn không ngừng gọi vào di động của Diêm Lão Tam mới bị nhân viên bảo vệ khu biệt thự đi tuần nghe tiếng chuông. Dựa theo tiếng nhạc đi lên núi, vài người đàn ông sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Trên mảnh đất trống trên núi, một cỗ thi thể nằm đó. Mơ hồ có thể nhìn ra một ông già có chút hói đầu. Ông già nằm hình chữ đại trên mặt đất, vết máu đỏ sẫm nhiễm đỏ mặt ông ta. Ánh mắt người này nhìn chằm chằm lên không, hốc mắt lõm xuống, hai má lõm xuống biến thành màu đen, miệng há to, có vẻ như bị nghẹn họng. Khuôn mặt vặn vẹo, tình trạng chết thảm. Nhân viên bảo vệ khu biệt thự nhìn dáng vẻ dữ tợn này mà sợ hãi. Mấy người vội chạy xuống núi báo cảnh sát. Khi bọn họ báo cảnh sát, vừa vặn là trạng vạng hôm chủ nhật. Hạ Thược, Hồ Gia Di, Liệu Tiên Tiên cùng Nguyên Trạch vừa xuất hiện, ngồi trên xe Từ Thiên Dận trở về trường học. Một hồi đến trường học, không có Từ Thiên Dận bên cạnh, Liệu Tiên Tiên hiển nhiên bắt đầu tính sổ cùng Hạ Thược. Lần này, ngay cả Hồ Gia Di cũng gia nhập hàng ngũ tính sổ với Hạ Thược. Nhưng con nhóc này lại tính toán các khoản rất kỳ lạ. Cô không tìm Hạ Thược vì đã giấu mình là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Cô không hề tính món nợ nhảy từ ban công xuống trong tối sinh nhật của mình, mà là chỉ buồn bực khi Hạ Thược bày pháp trận mà lại không gọi mình đi cùng. Cô thích những thứ thần thần bí bí từ nhỏ, có một tình cảm mãnh liệt với bói toán và những sự việc thần bí. Đối với Hồ Gia Di mà nói, Hạ Thược này có đoán trước lại không chịu chia sẻ. Ở trong mắt cô đúng là không thể tha thứ. Liệu Tiên Tiên lại quan tâm tới việc Hạ Thược giấu giếm mình là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, trách cứ cô bất nhân bất nghĩa, lại giấu giếm cả bạn cùng phòng. Hạ cô nói những câu buồn cười trong bữa tiệc sinh nhật như vậy. Chuyện này khiến Liễu Đại Tiểu Thư vô cùng nhục nhã, ở trong mắt cô không thể tha thứ. Nguyên Trạch ung dung cười đứng một bên, nhìn Hạ Thược đứng trong sân trường, bị hai cô bạn cùng phòng thay nhau tra hỏi. Cuối cùng nhả ra được một chút. Cậu cảm thấy cô nhóc kia có lúc bị người khác dạy bảo, khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Hạ Thược cười khổ, lần này đúng là có chút thất sách. Vốn dĩ, cô tính tối qua để lộ thân phận mình, đến lúc đó những ông tổng kia sẽ xoay quanh mình hàn huyên. Hai con nhóc này sẽ không thể chen miệng vào. Sau khi kinh ngạc sẽ chậm rãi bình tĩnh lại, chờ đến khi quay về trường học, dù thế nào cũng đã có thể tiếp nhận, không đến mức vây quanh cô ta tra khảo không ngừng. Ai mà ngờ được, Miêu Nghiên lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sinh nhật Hồ Gia Di trôi qua không yên, cả đêm lo lắng hãi hùng, hôm nay lại ở bệnh viện đợi một ngày. Sự kinh ngạc với thân phận Hạ Thược còn chưa ổn định, sau đó lại còn liên quan tới chuyện đấu pháp. Hồ Gia Di sẽ bỏ qua cho cô mới là lạ. Mà thấy lúc này, mới 5 giờ chiều, cả bốn người chưa ăn gì. Hạ Thược quyết đoán, quyết định dẫn ba người bạn tốt đến khách sạn ăn cơm. Thứ nhất, chỉ là muốn đền bù sinh nhật Gia Di. Thứ hai là an ủi Nguyên Trạch một chút. Đề nghị này hiển nhiên được thông qua tuyệt đối. Bốn người đi ra khỏi trường, bắt xe tới khách sạn Hải Phong. Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di cầm thực đơn không chút khách khí, chọn món. Dựa theo cách hai người nói chính là lúc trước không biết nhóc con Hạ Thược này có nhiều tiền như vậy, lại toàn chọn những quán ăn nhỏ, có cố ý muốn giúp cô ấy tiết kiệm tiền, thực là ngu ngốc. Hôm nay phải cho cô mất máu thực nhiều, không làm thịt cô một chút thì chưa xong. Hạ Thược cười mà không nói, để mặc các cô gọi món. Nguyên Thiếu trái lại biểu hiện bản thân có sự dạy dỗ tốt từ gia đình, mặc cho hai người gọi món ăn. Cậu không gia nhập hàng ngũ làm thịt người ấy, nhưng Hạ Thược lại vẫn cho cậu ánh mắt cười tủm tỉm. Đừng tưởng rằng cô không biết cậu nghĩ cái gì, thằng nhóc này hôm nay chính là có ý muốn xem trò hay từ cô. Đợi khi Liệu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di gọi món xong, Hạ Thược liền nhận lấy nhìn thoáng qua. Cô chỉ khẽ liếc qua một cái. Hồ Gia Di ghé tai Liễu Tiên Tiên nhỏ giọng hỏi rằng: có phải ác quá hay không? Bữa cơm này tiêu phí không hề ít đâu đấy. Mấy loại rượu cậu gọi... cậu chẳng có chút tiền đồ gì cả, còn tự xưng thiên kim tập đoàn Thụy Hải cái gì nữa. Nghe nói cậu ấy có tài sản ngang bằng cha cậu, cậu có muốn tiết kiệm tiền giúp cậu ấy à? Liễu Tiên Tiên trợn mắt nhìn, hung hăng bóp cổ cô một lát. Hạ Thược đang thực sự nhìn thực đơn, sau khi nhìn một lượt, cô nói với phục vụ: nêm thêm một bánh ngọt lên, thêm cả một bát canh xương hầm sâm nữa. Hồ Gia Di nghe xong lộ vẻ cảm động, Nguyên Trạch cũng cười hơi hơi cảm động. Liễu Tiên Tiên dựng thẳng lông mày: sao lại cùng nhau uống canh như thế, mình cũng muốn. Cậu rơi vào hồ nước lạnh như băng ư? Hạ Thược nheo mắt nhìn cô cười: các cậu cũng muốn uống canh, canh này là cho Nguyên Trạch, đại bổ nguyên dương, nếu các cậu mà muốn uống, đảm bảo đêm nay chảy máu mũi, không bổ thân, ngược lại thương thân. Các cậu quả thực muốn uống à? Liệu Tiên Tiên nghe vậy hiển nhiên không cần nữa, nhưng cô vẫn không để yên mà trừng mắt chỉ Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch: hai người bọn họ, một người có bánh ngọt, một người có bánh ngọt, một người có canh sâm hầm, mình thì sao? Mình thấy cậu nóng tính quá rồi đấy, uống chút trà đi. Hạ Thực đứng dậy tự mình rót trà cho Liễu Tiên Tiên. Nguyên Trạch bật cười, mà Hồ Gia Di cũng phì cười thành tiếng. Liễu Tiên Tiên bất mãn: mình chỉ có đãi ngộ này thôi, bà đây mặc kệ đấy, cậu rõ ràng không coi mình ra cái gì hết. Mình không coi cậu ra gì khi nào? Hạ Thược vừa rót trà vừa nhàn nhã hỏi: để chứng tỏ sự coi trọng của mình với cậu, mình quyết định kể một ít chuyện vui thú vị trong quá trình thành lập Hoa Hạ cho cậu nghe. Những chuyện này chân thật hơn so với đồn đãi khắp nơi rất nhiều. Thế nào, muốn nghe hay không? Lời này đối với người thích bát quái như cô nương Liễu Tiên Tiên mà nói vô cùng hiệu quả. Đối sách trấn an của Hạ Thược xem như đi đúng đường. Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di hai mắt tỏa sáng, ngay cả Nguyên Trạch lộ vẻ mặt hứng thú vô cùng. Cậu cũng chỉ được nghe những lời đồn về chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ của Hạ Thược, cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua cô. Không phải không muốn hỏi, mà là sợ đề cập tới việc buôn bán của tập đoàn Hoa Hạ khiến cô khó trả lời. Đêm nay khó có được cô tự mình mở miệng, hẳn là sẽ tránh một số việc liên quan tới chuyện buôn bán mẫn cảm. Vậy thì sao lại không nghe chứ? Ba người lập tức tỏ vẻ muốn nghe. Hạ Thừa kể lại những chuyện trải qua một cách chậm rãi. Đồ ăn cũng được bưng lên, thức ăn bày đầy một bàn. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện kiểm lậu tại chợ đồ cổ lúc trước đương nhiên là trọng tâm. Hạ Thừa kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Ba người nghe liên tục kinh ngạc. Wow, quá lợi hại đấy. Vì sao mình không có được loại nhãn lực này? Hai mắt Hồ Gia Di tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn như sắp chuẩn bị đến chợ đồ cổ thử vận may. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ được thành lập như thế nào? Việc thu mua công ty đồ cổ nhà họ Ngô, Hạ Thừa cũng kể lại. Liệt Tiên Tiên đang uống canh nghe vậy ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ vào Hạ Thừa. Gian trá. Tuy nói như vậy, hai mắt cô ấy tỏa sáng, nụ cười hưng phấn, máu trong người như sôi trào. Bà cô đây có tin tức chuẩn xác. Nếu về sau ai dám ở trước mặt mình bát quái về Hoa Hạ, ta đây khinh bỉ bọn họ. Các người đang nói cái gì đấy? Bà cô đây có được tin tức chuẩn xác do chính chủ tiết lộ, muốn biết không? Từng người tới đây, gọi một tiếng chị đi. Liễu Tiên Tiên một mình, y y y y, rồi ngửa đầu cười to, dáng vẻ thích thú. Nguyên Trạch ở một bên nghe xong cũng cười cười nhìn phía Hạ Thược. Thì ra tập đoàn Hoa Hạ sinh ra là vậy. Tuy được nghe chính miệng cô nói nhưng cảm thấy khó mà tin. Nhất là nhìn cô ở trước mặt, an ủi bạn bè, rót trà bưng nước cho bạn bè. Cậu cảm thấy không thực. Những chuyện buôn bán thế này, Nguyên Trạch cảm thấy nếu 10 năm sau giao cho cậu nào, cậu cũng có thể làm được. Nhưng là hiện tại cậu có cảm giác mình không khống chế được. Mới 16-17 tuổi, nắm trong tay một tập đoàn, dù thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy đây là một kỳ tích. Người trẻ cười lắc đầu, trong nụ cười có đủ loại cảm xúc. Có lẽ cô cũng là một sự tồn tại thần kỳ. Lúc này Nguyên Trạch không biết tập đoàn Hoa Hạ sớm không còn giống những gì Hạ Thược đang kể nữa. Nó đang bắt đầu tạo ra một cơn gió lốc mới. Tiếp theo sẽ tiến vào ngành bất động sản. Kế hoạch gồm thâu tập đoàn Thịnh Hưng. Cô gái đang ngồi đây rót trà bưng nước cho bạn bè, sớm suy tính kỹ càng trong lòng. Ngày mai đó là một sự khởi đầu. Kế hoạch này được tiến hành, vũ hội của tập đoàn Hoa Hạ ở cuối tháng làm thay đổi vận mệnh của ngành đồ cổ trong tỉnh, khiến tài sản tập đoàn Hoa Hạ tăng lên mấy lần chỉ trong một đêm. Lại viết thêm một truyền kỳ trên thương giới. Khi mọi người đã ăn no, bánh ngọt tinh xảo được đưa lên, Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên và Nguyên Trạch cùng nhau thắp nến cho Hồ Gia Di, tổ chức sinh nhật bù cho cô. Hồ Gia Di đỏ mắt nhìn. Tuy rằng không phải ngày hôm qua, nhưng mình sao lại cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình chứ? Mình lớn đến bây giờ, lúc nhỏ cha mẹ bận lo sự nghiệp, bận chuyện công ty. Họ không rảnh cùng sinh nhật với mình. Khi trưởng thành thì được tổ chức long trọng. Chỉ tiếc dù có náo nhiệt thật, nhưng tất cả tới cũng vì ba mình. Không có vài người là thực lòng đến vì sinh nhật mình. Đây là lần đầu tiên mình được sinh nhật với bạn bè. Nếu Tiểu Nghiên có mặt như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Hạ Thược nghe xong cười. Yên tâm đi, sang năm chúng ta cùng nhau tổ chức. Đến lúc đó cam đoan hoàn mỹ. Lúc ấy nó không chừng mắt âm dương của Tiểu Nghiên cũng sẽ tốt hơn đấy. Nguyên Trạch không biết chuyện Miêu Nghiên có mắt âm dương, nghe vậy liền ngẩn người. Liễu Tiên Tiên đang gắp đồ ăn cũng liền dừng lại. Cô cũng nghe thấy câu nói vừa rồi. Hồ Gia Di giành hỏi trước. Có ý gì? Mắt âm dương của Tiểu Nghiên sẽ tốt hơn sao? Không phải cậu ấy đã tìm rất nhiều người đều không thể phong ấn lại à? Ai muốn phong ấn giúp cậu ấy? Đừng nói với mình là cậu nữa nhá. Hạ Thược cười nói. Mình sẽ phong ấn giúp cậu ấy. Có điều những thứ cần thiết khó tìm lắm. Tổ giám đốc Miêu cần mất thời gian để tìm. Về phần bao lâu cũng khó mà nói được. Mình nghĩ năm nay khó mà xong được. Cô sở dĩ nói ra là vì loại chuyện này không nhất thiết phải giấu giếm. Dù sao Miêu Nghiên đã biết, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết. Đến lúc đó, hai con nhóc này bị cô giấu giếm bọn họ, phỏng chừng lại ầm ĩ nữa. Mặc dù hiện tại đã thẳng thắn, cô vẫn bị Hồ Gia Di vặn hỏi một hồi. Giỏi lắm, thì ra cậu quả thực là cao thủ. Sớm đã biết có cách này, vậy lúc trước mình hỏi cậu ở ký túc xá. Sao cậu không nói mình biết hả? Chuyện nghịch thiên sửa mệnh, muốn giải thích rõ có chút phiền phức. Hạ Thược cũng không đề cập tới, chỉ nói rằng có một số việc không phải mình nói làm được, có thể là làm được. Mấy thứ này khó tìm lắm, phải có tiền, có nhân mạch, còn phải dựa vào cơ duyên. Tổ giám đốc Miêu thỏa mãn hai điều kiện đầu. Về phần tìm được đầy đủ hay không, vậy xem phúc khí của Miêu Nghiên nữa. Hồ Gia Di nghe vậy, gật gù đồng ý. Cũng đúng, nếu không có cách nào, vậy thì còn có thể tự an ủi bản thân. Nếu có cách mà không làm được, vậy thì đúng là đả kích lớn. Là những thứ gì vậy? Ba Tiểu Nghiên có thể tìm được hết chứ? Mình đã nói cho Tổng Giám Đốc Miêu địa điểm và cách tìm những thứ này. Nói thật, điều kiện của Tổng Giám Đốc Miêu đã tốt hơn so với rất nhiều người. Nếu đổi lại là người khác đi làm việc này, sẽ gặp khó khăn rất lớn. Miêu Thành Hồng làm trong lĩnh vực Ngọc Thạch. Đối với Ngọc Thạch, thật giả rõ ràng hơn ai hết. Hơn nữa, ông ta cũng có cách, không thiếu tiền, có nhân mạch. Đây đã là điều kiện tốt nhất. Trên đời này, người có mắt âm dương không nhiều. Miêu Nghiên sinh ra trong gia đình thế này, có thể nói là may mắn lớn nhất của cô. Hạ Thược chớp mắt. Chúng ta chỉ có thể mong chờ tin tức tốt. Nói đến chuyện này, không khí không khỏi có chút nặng nề. Cũng may tính tình Hồ Gia Di lạc quan, ba người Hạ Thược cũng không muốn không khí quá nặng nề. Dù sao cũng muốn đền bù sinh nhật cho cô. Vì vậy, không trong chốc lát, bốn người lại cười nói vui vẻ, cắt bánh ngọt. Lệ Tiền Tiền dứt khoát lắc đầu. Về sau không thể gọi Thược Tử là thần côn, nhìn con nhóc này đi, biết xem phong thủy này, biết xem tướng, biết khởi quẻ, biết đấu pháp. Ngay cả mắt âm dương cũng biết phong. Hồ Gia Di, cậu căn bản không cùng cấp bậc với người ta. Về sau ký túc xá chúng ta chỉ có một thần côn là cậu. Thực tử thăng cấp, cậu ấy là đại sư. Dựa vào cái gì? Hồ Gia Di vỗ bàn đứng dậy, rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. Sự thật xảy ra trước mắt. Cô cắn môi, chỉ vào Hạ Thược. Mình mặc kệ, khi nào phong ấn mắt âm dương cho Tiểu Nghiên, mình muốn có mặt, mình muốn học tập, mình cũng muốn tiến bộ hơn. Nếu không, thanh danh đại sư bói toán hồ của mình sẽ bị cậu đạp xuống mất. Hạ Thường nghe xong khẽ cười. Thôi được rồi, khi tìm đủ mọi thứ, mình còn cần kết ấn giúp Tiểu Nghiên. Vì kết ấn ở phương Tây có trận ma pháp, phương Đông có sách kết ấn. Nếu cậu cảm thấy hứng thú với ma pháp phương Tây, đến lúc đó hãy tới xem. Hồ Gia Di sáng mắt ôm cổ Hạ Thược. Thực tử à, cậu là phúc tinh của mình. Hạ Thược bị cô ấy ôm lắc nửa ngày mới buông ra. Bốn người ăn bánh ngọt đều no không đi nổi, ngồi nghỉ ngơi hồi lâu mới nhấc mông rời đi. Bữa cơm này tốn không ít tiền, gọi nhiều món như thế, đương nhiên bốn người không ăn hết được. Hạ Thược bảo người phục vụ gói cả lại. Những năm này, những người đến khách sạn ăn cơm có rất ít người có tư tưởng gói mang về. Loại hành vi này cho tới ngày sau vẫn bị nhiều người coi là mất mặt. Nhưng Hạ Thược không sợ. Cô đây là ăn cơm cùng bạn bè, cũng không phải bữa ăn buôn bán nên không tất yếu phải chú ý thứ này. Cô hành động như vậy, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, tất cả vô cùng ngạc nhiên. Người phục vụ cũng cười không được tự nhiên. Có tiền ăn một bữa cơm đến mấy vạn tiền, còn so đo chuyện đóng gói thức ăn thừa ư. Người bán hàng nhìn phía Nguyên Trạch. Cậu là nam sinh duy nhất trong phòng. Cô ta đương nhiên là nghĩ do Nguyên Trạch tính tiền. Cho lòng lại nghĩ, cô gái này ngồi bên cạnh cậu thiếu niên, hẳn là bạn gái cậu ta. Kết giao với một cô gái như vậy, đến những nơi thế này cậu muốn đóng gói đồ mang về, đúng là bẽ mặt. Không ngờ rằng Nguyên Trạch nhún vai cười cười không ý kiến, người phục vụ đánh mang hộp và túi tới. Thật không ngờ khi cô ta đang đóng gói thức ăn, Liễu Tiên Tiên khoác vai lên Hạ Thược trêu ghẹo. Không phải đấy chứ, ăn không hết có mang về. Cậu mời bọn mình ăn bữa cơm này đã tốn không ít tiền, đau lòng cô đúng không? Mặt mày cô ấy tràn đầy tươi cười. Ước gì Hạ Thược nói đau lòng để cô ấy cảm nhận được khoái cảm một lần được làm thịt cô. Người phục vụ đang gói đồ ăn nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Cái gì chứ? Bữa cơm này là do cô gái này mời ư? Không, không phải cậu học sinh nam kia. Mấy người các cậu là thiên kim. Thiếu gia thiên kim, cho dù không phải sống những ngày nghèo khổ, nhưng hẳn là có lúc phải tiết kiệm khi đi học. Hạ Thược cũng đóng gói, vừa nhìn ba người vừa nói. Những món không có nước, gói lại mang về ký túc xá. Chiều mai đi học hâm nóng lên là có thể ăn. Những thứ khác, sao trường không có chó mèo đi lạc hay sao? Đổ đi thì lãng phí quá. Nghe cô nói vậy, Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch gật đầu, cũng vội giúp đỡ. Hồ Gia Di nói, đúng vậy đấy. Mấy con chó mèo lạc ở sau trường đúng là đáng thương. Nguyên Trạch cười không nói, tâm trạng tốt lên kỳ lạ. Không biết vì sao cậu có cảm giác rằng nhà đầu này về sau sẽ là một quản gia cần kiệm, mẹ hiền vợ đảm. Cảm giác này khó hiểu khi tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Liễu Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Thược, bàn tay không ngừng bận việc, nhưng miệng thì không thuận theo mà lại nhải. Ai là thiên kim tiểu thư? Cậu đang nói Hồ Gia Di đấy à? Liễu đại tiểu thư mình sống qua những ngày nghèo khổ, chuyện tiết kiệm nhà mình còn hiểu hơn cậu đấy. Hạ Thược khẽ nâng mắt nhìn phía Liễu Tiên Tiên, trái lại có chút ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ kể về cuộc sống của mình, cô không nói tới thân thế. Hôm nay nghe một câu như vậy quả là hiếm có. Sau khi đóng gói, Hạ Thược thanh toán xong, gọi xe tới, bốn người lên về trường học. Đem thức ăn thừa đặt ở sau trường học, xách theo chỗ thức ăn còn lại về trường. Đêm nay, mặc dù không có Miêu Nghiên ở phòng, cả cả ký túc xá cũng như lạnh hơn bình thường. Nhưng ba người đều là mệt mỏi, ngủ cũng vô cùng ngọt ngào. Hạ Thược ngủ say sưa, Vương Đạo Lâm cũng cả đêm không chợp mắt. Cả một ngày không nhận được tin từ Diêm Lão Tam, hắn lại vụng trộm quan sát cửa hàng Phúc Thụy Tường cả ngày. Hạ Thược mà gặp chuyện gì, Mã Hiền Vinh nhất định nhận được tin đầu tiên. Nhưng mất cả một ngày, Phúc Thụy Tường im lặng, Mã Hiền Vinh còn tiếp vài người khách tươi cười đầy mặt. Hình như chuyện làm ăn không tồi, không hề có biểu cảm khổ sở hay kích động khi biết chủ tịch gặp chuyện chẳng lành. Con nhóc kia vẫn còn sống à? Vương Đạo Lâm không khỏi nghi ngờ trong lòng, lại liên tục gọi vào số của Diêm Lão Tam. Từ trạng vạng cho tới tận đêm vẫn không thể gọi được. Đến đêm khuya, hắn rốt cục không thể ngồi yên, tính đến nhà Diêm Lão Tam tìm ông ta. Nó không chừng ông ta đã trở lại. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài, cửa nhà bị người ta gõ vang. Hơn nửa đêm lại có người gõ cửa. Việc này đối với Vương Đạo Lâm đã lo lắng cả ngày mà nói, thực sự là một chuyện kinh hãi. Nhưng người tới lại càng khiến hắn sợ hãi. Người cục cảnh sát. Người đến là đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự. Vị đội trưởng họ Tôn này không giống với vị đội trưởng Tống trong lần gây náo loạn trước cửa Phúc Thụy Tường. Ông ta là người của phó cục trưởng Triệu, không hề có giao tình gì với Vương Đạo Lâm. Cho nên khi ông ta nhận được báo án của bảo vệ khu biệt thự ở ngoài ô, liền phát hiện có một số điện thoại luôn gọi vào điện thoại của người bị hại. Sau khi điều tra rõ chủ nhân dãy số, đội trưởng Tôn mặc kệ có phải nửa đêm hay không. Cả đêm dẫn người đi bắt người về cục cảnh sát thành phố. Vương Đạo Lâm bị thẩm vấn tại cục cảnh sát thành phố cả đêm. Hắn vốn không muốn thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam, nhưng lại không thể giải thích vì liên tục gọi điện thoại cho ông ta. Cuối cùng đội trưởng Tôn đem ảnh chụp hiện trường qua lấy bàn thẩm vấn. Vừa Đạo Lâm vừa thấy tình trạng khi chết của Diêm Lão Tam, sợ hãi hô lên một tiếng, cả người đầy mồ hôi lạnh. Diêm Lão Tam chết như thế nào đây? Ai giết ông ta? Ai có bản lĩnh giết chết Diêm Lão Tam, có bản lĩnh quỷ thần khó lường kia? 10 năm nay, hắn luôn kính sợ Diêm Lão Tam như thần, nhưng giờ ông ta đã chết, lại bi thảm vậy. Tay chân kia là bị người ta ghim vào mặt đất ư? Biểu tình kia... Dù cuộc ông ta chết thế nào, là trước khi đấu pháp với con nhóc kia? Điều đó không khả năng, có nhóc kia mới bao tuổi chứ? Nó làm sao có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam? Hơn nữa Diêm Lão Tam bị ghim tay chân vào mặt đất. Cô ta độc ác như vậy ư? Nếu có nhóc kia còn sống, nó lại có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam, lòng dạ cũng độc ác khôn lường. Vậy mình chẳng phải là... Sang mặt Vương Đạo Lâm không ngừng biến đổi, rơi vào mắt đội trưởng Tôn. Cái này mặc kệ là ai cũng sẽ không tin, ông ta không liên quan tới người chết. Vương Đạo Lâm lòng nóng như lửa đốt, lại đành giả bộ. Hắn không thể không thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam. Lại chỉ có thể thừa nhận, ông ta là một phong thủy sư mình đã quen biết nhiều năm. Bản thân mình chỉ là một khách hàng của ông ta. Gọi điện cho ông ta là vì hai người hẹn nhau sẽ áp mặt. Đối phương lại không thấy đến, cho nên mình mới gọi điện đến. Đội trưởng Tôn cũng không phải tên ngốc. Những lời này nghe thì có lý, nhưng lại không đủ. Hả? Tổng giám đốc Vương thường hẹn người. Đối phương nếu thả bồ câu Tổng giám đốc Vương, ông cũng gọi điện thoại liên tục như thế, từ sáng tới tận đêm khuya. Tôi đương nhiên có việc gấp. Không có việc gì thì tìm phong thủy sư làm gì chứ? Nếu không phải việc làm ăn gấp, tôi đâu cần tìm ông ta vội vậy. Vậy phiền Tổng giám đốc Vương nói rõ việc gấp gì. Đây là chuyện làm ăn, anh không thể biết nhiều được. Anh hỏi thế là ý gì chứ? Coi tôi là tội phạm giết người mà phỏng vấn đấy à? Vương Đạo Lâm cũng là người có uy tín, danh dự trong tỉnh. Anh không có chứng cớ, nói chuyện cẩn thận một chút đi. Cẩn thận tôi khiếu nại với lãnh đạo các anh đấy. Vương Đạo Lâm vỗ bàn. Về mặt đội trưởng Tôn cũng khó chịu, không hề sợ hãi. Tổng giám đốc Vương có phải hung thủ hay không? Chúng tôi tra hỏi rõ ràng. Hiện tại ông cần phải nói rõ những điều mình biết cho chúng tôi nghe. Vương Đạo Lâm làm sao có thể nói thẳng ra? Hắn cũng không thể nói. Hắn cùng Diêm Lão Tam mưu đồ bí mật bày trận pháp tại khu biệt thự ngoại ô, muốn đẩy chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ vào chỗ chết. Về phần chuyện gài bùa bắt hồn, vào áo một con nhóc cho bữa tiệc thì càng không thể nói. Tuy rằng việc này nói ra, phương diện pháp luật cũng không có chứng cứ. Nhưng thế thì khác gì hắn thừa nhận mình hại người. Nếu nói không tốt, người cục cảnh sát cũng không chấp nhận cách giải thích này. Ngược lại sẽ hoài nghi mình đẩy người từ trên ban công xuống dưới. Vì đội trưởng Tô này có quan hệ mật thiết với phó cục trưởng Triệu, mà mình lại không có giao tình gì với phó cục Triệu. Ngược lại có quan hệ với phó cục Giang. Hai vị phó cục này đấu đá nhau liên tục. Chẳng may phó cục Triệu muốn lập công mà đưa chứng cứ giết người, đẩy lên người hắn thì xong. Vương Đạo Lâm bị phỏng vấn cả buổi, một câu cũng không chịu nhiều lời. Cục cảnh sát quả thực không có chứng cứ việc hắn là hung thủ, không thể tra hỏi thêm gì khác. Sáng hôm sau đành thả ông ta về, nhưng lại nói cho ông ta biết tùy thời bị gọi tới. Trên đường về, Vương Đạo Lâm trái lo phải nghĩ, càng nghĩ càng lo lắng hãi hùng. Nếu con nhóc kia thực sự có bản lĩnh hơn cả Diêm Lão Tam, mới không phải ông ta đắc tội với kẻ địch ư? Những năm gần đây, hắn đã nhờ Diêm Lão Tam giúp hắn làm bao chuyện. Người khác không biết những chuyện phong thủy mơ hồ, nhưng hắn lại đã trải qua không ít. Nếu con nhóc kia biết hắn cùng Diêm Lão Tam là một bè, đừng nói là tài sản của tập đoàn Thịnh Hưng gấp 3 lần so với Hoa Hạ. Cho dù 10 lần, cô ta chỉ cần động một ngón tay, gia nghiệp mà hắn làm cả đời có con đường sống à? Không, không được. Hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế đã. Mau quay đầu đi, quay về cục cảnh sát. Vừa Đạo Lâm vừa gọi lái xe quay lại. Hắn phải nói rõ với người cục cảnh sát, con nhóc kia là phong thủy sư. Không chừng do hai người họ đấu pháp, chính nó giết Diêm Lão Tam. Nói ra có thể người cục cảnh sát không tin, nhưng cũng điều tra tới nó khi nó gặp xui. Như thế cũng dễ kéo nó xuống nước cùng. Hắn sẽ sắp xếp lại gia nghiệp, bố trí những việc quan trọng của tập đoàn, dốc toàn bộ tài sản của Thịnh Hưng ra đối phó Phúc Thủy Tường. Vừa Đạo Lâm căn bản không hề nghĩ tới việc nhận lỗi với Hạ Thược, quay đầu làm người tốt, chung sống hòa bình. Hai bên không thoải mái trong bữa tiệc người cùng ngành lần trước. Thịnh Hưng bị rơi vào cục diện bị hiệp hội đồ cổ trong tỉnh cô lập, sau lại đến Phúc Thủy Tường báo án việc thu mua văn vật, còn thêm chuyện muốn giết Hạ Thược ở biệt thự Hồ Gia ngày hôm qua. Hai bên sớm đã tới nước không chết không dừng. Cho dù Hạ Thược nguyện ý tha thứ Vương Đạo Lâm, Vương Đạo Lâm cũng sẽ vẫn lo lắng đề phòng. Chẳng may con nhóc kia là kẻ nham hiểm, cho mình nhát dao sau lưng, ông ta không chịu nổi mất. Huống hồ Hạ Thược căn bản không có ý niệm tha thứ cho Vương Đạo Lâm. Vì thế Vương Đạo Lâm đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn phải tập hợp tất cả lực lượng phản công. Nhưng xe hắn chưa tới cục cảnh sát, di động liền vang lên. Điện thoại của người trong cửa hàng gọi tới. Vương Đạo Lâm vừa nhấn nút nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói kích động. Vương Tổng à, không xong rồi, người cục văn vật dẫn theo chuyên gia trong tỉnh tới cửa hàng, nói với cửa hàng chúng ta có đồ giả, tình huống không tốt, ngài mau trở lại nhìn xem đi. Vương Đạo Lâm vừa nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, nào có bận tâm tới việc đến cục cảnh sát. Hắn vội vàng bảo lái xe chạy tới cửa hàng, dọc theo đường đi vô cùng phiền chán trong lòng. Sao như chuyện không hay đều xảy ra cùng lúc thế này chứ? Khi về tới cửa hàng hắn mới hiểu được. Trong cửa hàng, chủ Hoài Tín dẫn theo vài vị chuyên gia giám định thi họa cổ đang xem xét tranh cổ trong cửa hàng. Mấy người họ không ngừng quan sát một bức tranh cổ thảo luận. Mà người cục văn vật lại xác định trong cửa hàng có đồ lấy ra từ cổ mộ, hoài nghi Vương Đạo Lâm liên quan tới những kẻ trộm mộ, thu mua tang vật trộm mộ. Việc này, kỳ thật thương nhân đồ cổ nào mà không dính một chút. Nhưng làm không lớn lắm, mà bình thường dựa vào quan hệ xử lý là tốt, cho nên không có chuyện lớn. Nhưng hôm nay, những người này lại không hề để ý loại quy tắc ngầm này, công khai vào cửa hàng, bắt đầu kiểm tra nghiêm khắc. Vừa Đạo Lâm gặp Chu Hoài Tín trong nháy mắt, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chu Hoài Tín làm người nho nhã thành thật, có không ít bạn bè tại Hiệp hội Thi họa và Cục Văn vật. Ông ta dẫn người tới gây rối. Vừa Đạo Lâm đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ tức giận. Những món đồ này tôi đều mua từ người bán đàng hoàng. Đồ giỏm là tôi xem không chuẩn. Dù là văn vật lấy từ cổ mộ, cũng có lúc tôi xem không rõ. Các người định tội danh cho tôi như thế là có ý gì chứ? Vương Đạo Lâm tôi là người có uy tín danh dự, mấy người nghĩ tôi dễ bắt nạt đấy à? Đoàn người nghe xong đều cười lạnh. Chu Hoài Tín cầm trong tay một bức tranh cổ nói rằng: Tờ giám đốc Vương, bức tranh này làm tinh xảo, sông khói cơ hồ không thể nhận ra được. Nó có cùng thủ pháp với bức Tam Hữu Đồ từng xuất hiện trong lần triển lãm trước đây. Tôi nghĩ loại cao thủ này hẳn là không nhiều lắm, không có chứng cứ, chúng tôi sẽ không tìm tới ông. Đi thôi, ông có muốn xem bạn già của mình nói gì không? Một nhân viên cục văn vật cười lạnh. Tổng giám đốc Vương, chiếc gương đồng đại kim lần trước, ông nói là do đối phương muốn hại mình, đó không phải là vật trong cửa hàng ông. Tuy rằng văn vật cuối cùng bị tịch thu, nhưng cục văn vật cảm thấy cần phải tra rõ chuyện này. Bởi vậy chúng tôi giao lên tỉnh để tìm dấu vân tay. Thực có lỗi, chúng tôi tìm được vân tay của ông bên trên. Nếu không phải vật trong cửa hàng ông, về phía trên sao có dấu vân tay của ông? Người cục cảnh sát cũng sắp tới. Tổng giám đốc Vương đi theo tôi, nói rõ ràng đi. Chuyện tra vân tay lúc trước không phải không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một món văn vật, tội danh không phải là quá nặng. Suy nghĩ đến Vương Đạo Lâm là người tập đoàn tài sản lên tới 100 triệu, có nhiều cống hiến tỉnh nhà, luôn có những bàn tay vô hình cản trở việc định tội ông ta, cho nên sự tình cuối cùng liền từ lớn hóa nhỏ. Nhưng lần này không giống như vậy. Tỉnh ủy, cục văn vật của tỉnh cũng đều ra chỉ thị. Cũng không biết Vương Đạo Lâm đắc tội người nào, chỉ biết người này lai lịch không nhỏ. Hơn nữa mấy ngày này, ba anh em nhà họ Chu không phải không làm gì. Bọn họ sở dĩ không ngay lập tức đi tìm Vương Đạo Lâm phiền toái, chỉ là vì muốn tìm được chứng cứ xác thực, dựa vào danh vọng của Chu Hoài Tín ở Hiệp hội Thi họa và Cục Văn vật, cùng mạng lưới quen biết của Hùng Hoài Hưng. Bọn họ tìm được cao thủ làm giả tranh cổ, nay sớm báo án, người kia cũng đã bị bắt lại. Vương Đạo Lâm kinh sợ, hắn không ngờ mọi chuyện biến thành như vậy. Hắn vừa ra khỏi cục cảnh sát, vừa trở lại cửa hàng, lại bị định tội làm giả và buôn lậu văn vật dẫn tới cục cảnh sát. Vương Đạo Lâm xui xẻo, một ngày vào cục cảnh sát 2 lần. Mà hắn gặp chuyện không hay, còn lâu mới chấm dứt. Hắn bị bắt tới cục cảnh sát, liền bị cho rằng là kẻ tình nghi mà giam lại. Mà hắn không biết, phiền toái càng lớn hơn còn đang chờ hắn. Tất cả xảy ra khi hắn bước chân vào cục cảnh sát, gió bão bắt đầu nổi lên. Trong khi Vương Đạo Lâm phải vào cục cảnh sát 2 lần một ngày, Emily đã máy bay về nước. Công ty phái người tới đón cô, Hạ Thược cũng tính đón người, sau đó tới khách sạn tổ chức tiệc đón gió, tẩy trần chào mừng. Nhưng Emily nói, Trung Quốc có ngạn ngữ, không công thì không nhận lộc. Nếu Hạ Thược muốn vì cô mở tiệc, vậy chờ công ty bất động sản thu mua mảnh đất kia rồi nói sau. Hạ Thược cũng đành đồng ý theo cô. Nhưng sau khi tan học, cô vẫn ra khỏi trường, tới bệnh viện thăm Miêu Nghiên. Thái độ của Miêu Thành Hồng này đối với Hạ Thược khác hoàn toàn so với trước, rất nhiệt tình. Cũng tỏ vẻ nếu tập đoàn Hoa Hạ đối với tập đoàn Thịnh Hưng mà thiếu tài chính thì có thể giúp đỡ quay vòng. Hạ Thược nghe vậy chỉ cười, nói rằng Miêu Tổng à, cảm ơn ý tốt của ông. Có điều tôi nhớ mình từng nói, trong trận chiến này, quyền chủ đạo nằm trong tay Hoa Hạ chúng tôi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái phóng khoáng. Miêu Thành Hồng sửng sốt. Quyền chủ đạo nằm trong tay Hoa Hạ ư? Lời này cô đã từng nói. Có điều ông cho rằng đó chẳng qua là người trẻ tuổi cậy mạnh. Nhưng hôm nay cô lặp lại, không khỏi khiến ông nhìn không thấu. Tập đoàn Hoa Hạ ngoài trừ tài chính vận hành công ty, tài sản lưu động có thể rút ra đối phó tập đoàn Thịnh Hưng, phỏng chừng không nhiều. Quyền chủ đạo nắm trong tay ư? Ông thực muốn nhìn xem cô có thể làm thế nào. Miêu Thành Hồng tò mò, Hạ Thược cũng chỉ cười rồi rời khỏi bệnh viện. Nhìn bóng lưng cô gái thong dong đi ra cổng bệnh viện, đột nhiên Miêu Thành Hồng thở dài, quay đầu nhìn con gái ngủ say trên giường. Đột nhiên có cảm giác mình đã già. Đời này ông không có tâm nguyện gì khác, mặc dù biết con gái không đủ sức gánh vác gia nghiệp lớn vậy. Ông chỉ mong có thể cấp cho cô tiền sinh hoạt, sau này đầy đủ không phải lo lắng. Về phần tìm vật phong ấn mắt âm dương con gái, ông phải giúp cô một lần. Không những vì con gái, cũng coi như một phần cảm ơn tới cô. Hạ Thược ra bệnh viện cũng không về trường luôn. Thời tiết tháng 12 tại phương Bắc rất lạnh, Đường lớn ngập tràn ánh đèn neon. Người người qua đường vội vã, chỉ có bóng cô gái áo trắng đi nhàn nhã bên đường. Cô đi qua con phố bán đồ cổ, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ rồi lại đi ra đường lớn, nhàn nhã đi dạo trên con phố buôn bán. Con đường này phần lớn là những tòa nhà cao ốc, tổng bộ của tập đoàn Thịnh Hưng cũng nằm tại đây. Đừng nhìn Vương Đạo Lâm một ngày thì một nửa thời gian ở cửa hàng đồ cổ. Nhưng tập đoàn Thịnh Hưng ngoại trừ ngành đồ cổ, Vương Đạo Lâm còn đầu tư khách sạn. Vậy nên tòa nhà tổng bộ liền nằm tại con đường này. Mà dù là buổi tối, công ty vẫn có người trực, bảo vệ đứng sau cánh cửa lớn. Bên ngoài là con đường sáng đèn, xe cộ tấp nập. Một cô gái áo trắng đi qua cửa công ty, bảo vệ không hề chú ý. Cô gái kia cúi đầu mà đi, trên đầu đội chiếc mũ len mỏng màu hồng. Phía trước có hai quả cầu lông nhẹ nhàng đong đưa, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Cô ăn mặc bình thường như những cô cậu học sinh khác. Cô thích đi ngang qua cửa, bảo vệ cũng chỉ thoáng nhìn, sau đó liền quay vào. Nhưng mà anh ta không biết, khi mình vừa xoay người, một hòn đá nhỏ từ trong túi áo cô ta bắn ra ngoài, chính xác dừng lại ở một mép cạnh cửa. Cô gái rút tay khỏi túi áo, nhìn giống như đang hà hơi vào lòng bàn tay. Trên thực tế, hai tay cô đặt trước ngực, không biết vẽ cái gì cho không khí. Tốc độ cực nhanh, những bước chân không hề ngừng. Cho đến khi dừng lại, cô đã đi qua khỏi cửa của tập đoàn Thịnh Hưng. Mọi việc nhìn rất tự nhiên, giống như một cô gái bình thường đi qua cửa công ty. Nhưng có những việc đang dần hình thành trong yên lặng. Viên đá Hạ Thược bắn về phía cạnh cửa tập đoàn Thịnh Hưng chẳng qua chỉ là viên đá cô tùy tiện nhặt ven đường, dùng sát khí của Long Lân giữa một đêm, cho nên từ viên đá bình thường trở thành đá âm hàn. Cô dùng viên đá này làm mắt trận, vẽ trận pháp. Trong khoảng thời gian tương lai ngắn, mọi người trong tập đoàn Thịnh Hưng vô cùng chịu ảnh hưởng từ trận pháp này, tính tình nóng nảy. Cái này nghe qua hiệu quả không lớn. Nhưng thứ nhất, Hạ Thược không muốn trận pháp tạo thành thường tổn lớn cho người thường. Thứ hai, trận pháp không quan trọng khó dễ, có tác dụng là được. Đối với tập đoàn Thịnh Hưng mà nói, chỉ cần một trận pháp nho nhỏ như vậy có đủ để có hiệu quả. Trên đường quay về trường, Hạ Thược gọi điện cho Mã Hiển Vinh dặn dò một hồi, bước chân nhẹ nhàng quay về trường học. Khi bước vào cổng trường, cô nâng mắt nhìn bầu trời tối đen mỉm cười. Trò hay sắp bắt đầu. Ngày hôm sau, Vương Đạo Lâm bị giam giữ tại cục cảnh sát, giới thượng lưu trong tỉnh nổi lên những đồn thổi khắp nơi. Mọi chuyện bắt đầu từ những tin đồn. Vương Đạo Lâm vào cục cảnh sát, tuy chỉ một ngày nhưng có không ít người nhận tin tức. Đồn đãi hắn mua bán văn vật, còn thêm tội giả tạo đồ cổ được chứng thực. Tập đoàn Thịnh Hưng gặp đả kích lớn nhất từ sau khi thành lập đến nay. Đối với việc tội danh chứng thực, có người tin, có người không tin. Dù sao mới một ngày, sao có thể nhanh vậy? Hơn nữa Thịnh Hưng là một tập đoàn lớn mạnh, mạng lưới quan hệ không thiếu. Thêm các phương diện đi đi lại lại, kết quả thế nào thì khó nói. Không ít người mong chờ. Nhưng tập đoàn Thịnh Hưng lại xuất hiện dao động từ bên trong trước. Vương Đạo Lâm có hai trai một gái, có gái đã lập gia đình. Hai đứa con trai cũng đều lập gia đình, nhưng đều có tiếng ăn chơi trác táng. Lẽ ra khi Vương Đạo Lâm bị bắt tạm giam như vậy, nhà họ Vương dù thế nào cũng nên tìm kiếm quan hệ khắp nơi. Nhưng quái gì, hai anh em nhà họ ma xuôi quỷ khiến thế nào lại bắt đầu tranh giành quyền thừa kế công ty. Hai anh em hai thế lực, nội bộ tập đoàn nổi sóng gió. Vương Đạo Lâm bị bắt tạm giam đến ngày thứ ba, hai con trai lại to tiếng trong công ty, ra tay quá nặng. Hai vị cổ đông và quản lý cấp cao lên tiếng ngăn cản, cũng bị đánh bị thương phải đưa vào bệnh viện. Việc này vừa xảy ra, những người ngoài cuộc đều ổ lên. Sao lại đánh nhau? Bây giờ bắt đầu tranh đoạt quyền thừa kế, chả nhẽ Vương Đạo Lâm thực sự phải ngồi tù ư? Có phải là có tin tức nội bộ gì hay không? Nhưng không phải mọi chuyện đã chắc chắn, thì sao nhanh chóng bắt đầu nội chiến? Hai anh em nhà họ Vương làm gì có tài làm ăn mà kế thừa công ty? Mọi người đều biết cháu của Vương Đạo Lâm có chút năng lực. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, hai anh em nhà họ phòng anh em bà con như phòng trộm, phòng cướp. Điều toàn bộ những quản lý cấp cao dưới quyền anh em họ đi nơi khác đều là những chi nhánh nhỏ của công ty, khiến cho nhóm người này vô cùng tức giận. Trong công ty, không ít cổ đông nhíu mày, bên ngoài đồn đại lan tràn. Vừa nói Vương Đạo Lâm bị định án chắc chắn khó xoay chuyển, mua bán văn vật, tội chế tạo đồ cổ giả đã được định, xác định phải ngồi tù chắc chắn. Vừa nói tập đoàn Thịnh Hưng, nội đấu nghiêm trọng, quản lý cấp cao đều bị điều đi nơi khác. Lòng người hoảng sợ trước vị dao động rất lớn, phương diện vận tác của công ty gặp vấn đề lớn. Vừa nói cổ đông rất là bất mãn, trong hội nghị công ty chỉ trích hai anh em họ. Cha rồi gặp nạn mà thân làm con lại không hề đi quan hệ cứu vãn. Chuyện đầu tiên lại là muốn đoạt quyền, càng lúc càng khiến lòng người lạnh lẽo. Kết quả hai anh em họ lại làm ầm ĩ lên, hôm đó suýt nữa phải vào bệnh viện. Có, nói cháu trai Vương Đạo Lâm nổi giận, dựa theo những quản lý cấp cao cùng nhau tự chức, tự lập công ty. Tập đoàn Thịnh Hưng phân tách, có khả năng bị phân chia. Những lời đồn này cũng không biết thật hay giả, nhưng tất cả được đưa lên báo, nổi tiếng khắp nơi. Có chỉ trích Vương Đạo Lâm vì làm ăn mà bất thân, có chỉ trích con gái họ Vương bất hiếu, có yêu cầu xử lý Vương Đạo Lâm nghiêm khắc, có thở dài, nhà cao cửa rộng, tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát. Cũng có lo lắng tập đoàn Thịnh Hưng có khả năng sụp đổ, có thể khiến giá cổ phiếu hạ thấp hay không. Trước những lời chỉ trích này, có ảnh hưởng tới nhà họ Vương hay không, tạm thời không biết. Chỉ biết ngày 5 tháng 12, cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng bắt đầu ngã giá. Sau 3 ngày liên tục, cổ phiếu hạ thấp liên tục, không ít người bán tháo cổ phiếu trong tay, tạo thành tổn thất không nhỏ cho tập đoàn Thịnh Hưng. Nhà họ Vương thấy xuất hiện tình huống vậy, lúc này bắt đầu hoạt động quan hệ, gọi điện cho tòa báo và đài truyền hình, yêu cầu ngừng in những bài báo đó, hơn nữa là một kỳ phóng sự, vãn hồi danh dự của tập đoàn Thịnh Hưng. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.